Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 336, ánh mắt không tồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên tặng cho Liêu Vị Chi một bộ đồ ngủ gợi cảm. Chuyện này rất tự nhiên, Mẫn Hành Châu không qua đó. Chơi điện thoại chán chê xong thì mở cuộc trò chuyện với Nick và Judy. Avatar này Lâm Yên đúng là chưa từng đổi qua, xong chưa vừa mới đặt điện thoại xuống. Bên Lâm Yên đã nhanh tay trả lời bằng một sticker. Mèo nhỏ nháy mắt giờ PG Lâm Yên. Anh còn chưa tới à? Em ăn sắp no rồi đấy. Mẫn Hành Châu lại cầm điện thoại lên. Một tay nhắn tin. Ở phòng bên cạnh Lâm Yên. Sao anh lại qua phòng bên vậy? Mẫn Hành Châu. Qua đây nói ba chữ. Toàn ba chữ. Ngắn gọn. Rõ ràng. Triệu Dần giãn cổ. Định lén nhìn màn hình. Cảm thấy kỳ lạ. Mẫn Hành Châu ăn một bữa cơm mà WeChat cứ reo liên tục. Mẫn Hành Châu hờ hững nâng mí mắt. Liếc Triệu Dần một cái đầy lạnh nhạt. Cậu muốn ở lại thanh toán à? Đuổi người đúng không chứ gì? Triệu Dần ngẩn ra, đặt đũa xuống, bật cười thành tiếng. Tôi đi ngay đây, không quấy rầy hai người các cậu. Lúc Triệu Dần mở cửa, vừa vặn Lâm Yên bước vào, hai người đối mặt nhau một lúc. Anh ăn no chưa, bác sĩ Triệu? Thất gia mời, ăn no lắm rồi. Triệu Dần cười không ngớt, lách qua sau lưng Lâm Yên, kéo Tam tiểu thư rời đi. Ở khúc ngoặt hành lang khách sạn, Triệu Dần nhận lấy túi đồ trong tay Liêu Vị Chi, vòng tay qua eo cô kéo vào thang máy. Chỗ này nhường lại cho họ, mai Lâm Yên rời khỏi Càng Thành rồi, giờ chắc thất gia đang thấy hụt hẫng lắm. Biết rồi, Liêu Vị Chi lấy khăn giấy trong túi sách, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Triệu Dần, chắc là uống không ít rượu. Triệu Dần mặc cho cô chăm sóc, vừa cười vừa hỏi. Cô ấy tặng em cái gì thế? Liêu Vị Chi hơi đỏ mặt. Cúi thấp đầu, không có gì, Triệu Dần chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khẽ cười, cô gái nhỏ đúng là dễ ngượng thật, cũng không truy hỏi thêm vì anh biết món quà là gì rồi, chỉ cố tình trêu cho cô đỏ mặt. Chuyển chủ đề, Triệu Dần hỏi, này, em nói xem, rốt cuộc cô ấy làm sao mà, hả, được thất gia thế? Anh không hiểu cô ấy đâu, cô ấy từ đầu tới chân toàn là ưu điểm, chỉ là tính khí hơi kiêu kỳ một chút. Nhưng kể cả không có thất gia, mấy chuyện ở nhà họ Lâm cô ấy cũng tự mình chống đỡ được hết. Liêu Vị Chi thở dài, chỉ là cô ấy không muốn mạnh mẽ một mình, cô ấy muốn được dựa vào anh ấy. Ngay từ đầu, thất gia đã nuông chiều cô ấy nếm được sự ngọt ngào đó, nên sao còn muốn chịu thua. Triệu Dần ép Liêu Vị Chi vào góc thang máy, hơi thở lẫn mùi rượu rơi trên trán cô. Em chưa từng thấy hồi xưa thất gia ở Kinh Đô. Khiến bao nhiêu cô khóc đêm đâu. Liêu Vị Chi mắt mỉm cười. Kể em nghe đi. Triệu Dần đúng là hơi say thật. Anh nhớ lại. Lúc đó, cậu ấy cứ bị ông Văn Đình đưa vào doanh trại số 1 chịu phạt. Cửa doanh trại có một vệ binh họ Phương. Phương Đồng cứ hay lẻn vào. Lúc đó chỉ có anh với thất gia. Cả hai đều C. T. A. N. Liêu Vị Chi hỏi dồn. Sau đó thì sao? Cậu ấy đang thay đồ. Bị Phương Đồng nhìn thấy. Còn giúp thay luôn. Triệu Dần khịt mũi, trên đường về thành, thất gia để cô ấy lại trên núi, nhưng đi được nửa đường lại cảm thấy không ổn, quay xe trở lại đón. Phương Đồng là người hiểu cậu ấy nhất, cứ thích làm ướt áo ướt quần của cậu ấy. Liêu Vị Chi thắc mắc, anh ấy với Phương Đồng, Triệu Dần nhẹ giọng đáp, cũng bình thường thôi, không tốt, cũng chẳng xấu. Lúc đó Phương Đồng khóc thảm cỡ nào, Triệu Dần cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ ngay cả Mẫn Hành Châu cũng đã quên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu từng giúp Phương Đồng xách một cái ba lô nhỏ, cô ấy suốt ngày đeo cái ba lô đó. Yêu một người như anh ấy để làm gì chứ? Đa tình nhưng cũng vô tình, yêu hay không yêu đều tùy hứng. Triệu Dần nghĩ vậy, nheo mắt nhìn Liêu Vị Chi, cúi đầu hôn lên trán cô, gương mặt Liêu Vị Chi đỏ ửng. Phụ nữ trưởng thành quả nhiên có sức hút riêng, Triệu Dần cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ gian xảo. Em đỏ mặt làm gì? Người anh toàn mùi rượu thôi. Mùi rượu nồng lắm không? Mẫn Hành Châu gọi rượu, nồng độ quả thật hơi quá. Triệu Dần khẽ, một tiếng, như đứa trẻ làm sai chuyện nhỏ, lý nhí. Lần sau anh không uống nữa, lại bắt em phải lái xe, nhát chết, lo chết đi được. Còn phải chịu thêm bệnh cuồng giận khi lái xe của em. Liêu Vị Chi khẽ giải thích, bởi vì trước kia, không có trước kia. Chúng ta không nhắc đến chuyện cũ. Anh nhẹ nhàng vùi mặt vào vai cô, chặn hết những lời còn dang dở. Liêu Vị Chi vẫn có chút buồn bã, ở trước mặt thiếu gia nhà họ Triệu, chưa bao giờ được nhắc đến chuyện ngày xưa, dù chỉ một chữ cũng không. Rốt cuộc là để tâm hay không để tâm, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở, hai người mới lưu luyến rời ra. Triệu Dần nâng mặt Liêu Vị Chi, cười hỏi, tối nay, về nhà anh hay về nhà em? Cách Trương.